Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chiến cuộc. Đảo nhỏ trên lều lớn liên miên bị phá hủy, ba tên 10 cấp tinh sĩ tạo thành lực phá hoại, nhưng chiến trường phạm vi trong hết thảy đều bị tia chớp cùng ngọn lửa hai loại tinh lực tung bay, mà liền mặt đất bùn đất cũng đều bị gọt sạch một tầng. Chỗ gần người máy cũng tất cả đều bị tổn hại. Bởi vì trí não không có lại khống chế người máy, còn lại không có chịu ảnh hưởng, người máy cũng đều đình chỉ rồi động tác, ngơ ngác đứng ở nguyên nơi. Lorenzo tinh sĩ cắn răng kiên trì lấy. Hắn trên người nhiều rồi mấy đạo vết thương. Nếu như không phải là hắn vận dụng tia chớp tinh lực tăng tốc né tránh tốc độ, này mấy đạo vết thương bên trong bất luận cái gì một đạo đều đủ để nhường hắn chí mạng. Nguyên bản hắn cũng không phải là chủ chiến lực, tia chớp tinh lực ở bất luận cái gì đội nhỏ bên trong đều là tốt nhất khống chàng người. Nếu như không phải là Adele tinh sĩ mê hoặc, Lorenzo tinh sĩ ở đội nhỏ bên trong địa vị sẽ cực kỳ ổn định. Dù là cơ giáp phân phối không có phần của hắn, nhưng tương ứng đền bù cũng sẽ không ít. Lorenzo tinh sĩ bị tình yêu làm choáng váng đầu óc. Hắn cảm giác chính mình hiện tại chính là bởi vì yêu mà chiến đấu. Adele, ngươi phải nhanh chút. Lorenzo tinh sĩ trong lòng nghĩ lấy. Hắn lần nữa kích phát tia chớp tinh lực tăng tốc chính mình tốc độ. Giác tinh sĩ nắm đấm từ hắn tay trái cánh tay quét qua. Ngọn lửa tại tay trái cánh tay trên lưu lại một đạo cháy đen. Lorenzo tinh sĩ kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn thân thể lay nhẹ. Jakovsky tinh sĩ đối lấy đùi phải của hắn đánh tới. Thời cơ này 10 phần tinh chuẩn. Này cũng phản ứng rồi Jakovsky tinh sĩ cùng giác tinh sĩ phối hợp ăn ý. Lorenzo tinh sĩ trong tay roi dài hướng xuống bay tới. Nghĩ muốn ngăn ở Jakovsky tinh sĩ công kích. Nhưng Jakovsky tinh sĩ nắm đấm cưỡng ép đánh ra rồi roi dài. Dư lực tiếp tục đánh trúng rồi Lorenzo tinh sĩ đùi phải. Lorenzo tinh sĩ trong lòng phát lạnh. Hắn sở dĩ có thể chống đỡ đến hiện tại, hoàn toàn là không để ý tới tiêu hao. Thông qua kích phát tia chớp tinh lực đến cưỡng ép tăng lên tốc độ. Đùi phải bị thương, nhưng hắn tốc độ rất là hạ xuống. Quả nhiên, giác tinh sĩ công kích tiếp lấy mà đến. Hắn một quyền đánh về phía Lorenzo tinh sĩ đầu. Cái này thời điểm Lorenzo tinh sĩ roi dài đã không có cách gì hồi viên. Thân thể cũng bởi vì đùi phải bị đánh trúng, còn ở vào dừng lại trạng thái. Lorenzo tinh sĩ nghẹo đầu, đầu tránh đi rồi công kích, nhưng đầu vai lại là thực ở bị giác tinh sĩ đánh trúng. Lần này là chính diện bị đánh trúng. Khủng bố ngọn lửa tinh lực xông vào Lorenzo tinh sĩ trong cơ thể. Bị đánh trúng vị trí truyền ra thịt nướng mùi khét. Lorenzo tinh sĩ sắc mặt biến trắng. Hắn hiện tại liên thể trong tia chớp tinh lực đều không có cách gì nhấc lên. Trong tay roi dài vô lực rủ xuống. Thân thể lay động rồi hai lần. Mặc dù không có lập tức ngã xuống. Nhưng giác tinh sĩ cùng Jakovsky tinh sĩ đều nhìn ra đến. Hắn không có rồi năng lực chiến đấu. Lorenzo, ngươi lại tại sao phải khổ như vậy? Giác tinh sĩ một bên hướng bao tay trên tụ tập ngọn lửa tinh lực. Một bên trầm giọng nói rằng, hắn chuẩn bị đem Lorenzo tinh sĩ đánh giết. Cuối cùng câu nói này đều chỉ là vì trong khoảng thời gian này cùng ở một đội giao phó. Liền ở hắn hướng về Lorenzo tinh sĩ đánh tới thời điểm. Hắn cảm giác đến phía sau lưng bị đánh trúng. Khủng bố nhiệt lực thuận lấy phía sau lưng ra. Bắp thịt tiến vào hắn trong bụng. Hắn ngũ tạng truyền đến như là chiến đốt loại thiêu đốt cảm. Ngươi! Giác tinh sĩ kinh sợ nói to. Hắn quay đầu nhìn đến rồi chính thu về nắm đấm Jakovsky tinh sĩ. Liền ở vừa mới hắn tụ tập tinh lực chuẩn bị giải quyết Lorenzo tinh sĩ lúc. Jakovsky tinh sĩ đối lấy áo lót của hắn đánh lén rồi một cái. Giác tinh sĩ bởi vì chiến đấu kết cục đã định. Hắn bên ngoài thân tinh lực hơn nửa đều tụ tập đến rồi bao tay trên. Sau lưng gần như không có phòng ngự. Hắn phẫn nộ cũng vô ích. Này một cái mưu đồ đã lâu đánh lén. Jakovsky tinh sĩ có thể nói là một kích toàn lực. Ngắn ngủi thời gian hắn cũng cảm giác được sinh mệnh lượng lớn sói mòn. Hắn toàn thân bất lực, thân thể trùng điệp té ở đất trên. Giác tinh sĩ ở ngã xuống thời điểm, nhìn đến rồi miễn cưỡng đứng thẳng lấy Lorenzo tinh sĩ. Ở Lorenzo tinh sĩ trong mắt, hắn nhìn đến rồi nồng đậm trào phúng. Jakovsky, vì cái gì? Giác tinh sĩ đến chết cũng không có nghĩ đến. Hắn tốt nhất chiến hữu sẽ như thế đối hắn. Hắn dùng hết sức lực hỏi nói. Giác, ta tính toán một chút. Chỉ cần giải quyết hết nơi này tất cả tinh sĩ, ta liền có thể thu được cấp 4 văn minh cơ giáp. Cùng 3 kiện tinh lực vũ khí. Dạng này ta tấn thăng bậc cao tinh sĩ tài nguyên là đủ rồi. Cơ hội như vậy ta làm sao khả năng mất đi. Jakovsky tinh sĩ không có chút nào áy náy. Hắn vô cùng lạnh nhạt nói rằng, bọn hắn dạng này tinh sĩ, không có bối cảnh gì, liền chấp hành nhiệm vụ đều là phiền toái nhất, thu được ít nhất nhiệm vụ. Bọn hắn nghĩ muốn thu được tài nguyên quá mức gian nan. Riêng là bọn hắn trong tay tinh lực vũ khí, chẳng khác nào bọn hắn hơn nửa thân gia. Nếu như là bình thường, mấy vị tinh sĩ đều bảo trì lấy năng lực tự vệ. Jakovsky tinh sĩ chính là có dạng này ý nghĩ, cũng không có cách gì thực hiện. Nhưng hôm nay không giống. Lorenzo tinh sĩ mất đi chiến lực, giác tinh sĩ không có mảy may phòng bị đứng ở trước người hắn. Cơ hội như vậy hắn không đi nắm chắc, có lẽ hắn cả đời này đều không có trở thành bậc cao tinh sĩ hy vọng. Giác tinh sĩ dùng ngón tay hướng Jakovsky tinh sĩ. Một hồi tức giận sôi sục nhường thương thế của hắn thế trong nháy mắt chuyển biến xấu. Hắn duỗi ra mạnh tay nặng rơi xuống. Không nghĩ tới, cuối cùng ngươi mới là thắng lợi người. Lorenzo tinh sĩ nhìn hướng Jakovsky tinh sĩ ánh mắt bên trong đầy là bất đắc dĩ cùng không cam. Lòng, giác tinh sĩ tử vong. Hắn cũng sống không lâu. Này Jakovsky tinh sĩ ở đội nhỏ bên trong một mực đều như là giác tinh sĩ cái bóng. Hết thảy đều nghe theo giác tinh sĩ mệnh lệnh. Nhưng là Jakovsky tinh sĩ liền như là rắn độc loại. Ẩn núp sâu nhất. Ở thời cơ thỏa đáng nhất mới lộ ra răng nanh. Nhất cử thu được cuối cùng thắng lợi. Người cũng rất thống khổ. Ta tiễn ngươi một cái. Jakovsky tinh sĩ không nghĩ cùng Lorenzo tinh sĩ nói nhiều. Hắn phất tay chính là một đòn. Lorenzo tinh sĩ thụ rồi này một đòn. Hắn hai mắt bắt đầu tan rã. Cuối cùng ánh mắt nhìn về phía căn cứ phương hướng. Sau đó trùng điệp ngã té trên mặt đất. Jakovsky tinh sĩ không có thu thập chiến trường. Những này đồ vật thả ở chỗ này cũng không có người sẽ cầm. Hắn muốn thứ nhất thời gian đi giải quyết cuối cùng vị kia. Vạn nhất Adele tinh sĩ phá giải rồi cơ giáp. Đến lúc còn sẽ tăng thêm phiền phức. Leon cũng không có nghĩ đến mặt ngoài chiến đấu lại là loại này kết quả. Trận này chiến đấu sinh động thuyết minh rồi cái gì là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Tên này gọi Jakovsky tinh sĩ dùng sự thực nói cho hắn. Tinh sĩ ở giữa tài nguyên tranh đoạt là như thế nào tàn khốc cùng vô tình. Cuối cùng chỉ còn sót lại một tên tinh sĩ. Này cũng nhường Leon áp lực giảm nhiều. Nhưng hắn cũng không có phớt lờ. Trước đó hắn xác thực giết chết qua 10 cấp tinh sĩ. Thậm chí vừa mới cũng là chính diện giải quyết rồi Adele tinh sĩ. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn liền có chiến thắng Jakovsky tinh sĩ thực lực. Đặc biệt là hắn quan sát vừa mới chiến đấu. 3 vị tinh sĩ thuộc tính tinh lực bộc phát ra uy lực. Nhưng hắn trong lòng cảnh giác. Hắn có thể khẳng định. Này Jakovsky tinh sĩ chỉ cần đánh trúng nghề nghiệp chiến binh cơ giáp. Dựa vào nghề nghiệp chiến binh cơ giáp phòng ngự căn bản không có cách gì bảo hộ hắn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.